Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 472, khe lớn, cự quy ngắm cảnh, khe lớn, nói là vết nứt, chẳng bằng nói là vực sâu lớn. Toàn bộ khe lớn, dài mấy trăm vạn dặm, hầu như xuyên qua man hoang thiên vực, rộng 10 vạn dặm, có thể nói vô biên vô hạn. Nơi này kỳ thực tương tự Trần Thủ Chuyết thành lập Bạch Hồng Thiên Tích. Đã từng cũng là một vị đại năng, nghĩ muốn xung kích chí cao, thành lập đại kỳ tích. Thế nhưng, hắn thất bại, cuối cùng nơi này không có trở thành Thiên Uyên Khư, Đại Hải Nhãn, Thái Huyền Sơn, Cụ Thần Phong, loại kia đại thiên tích, chỉ là một chỗ Gaia khe lớn. Gaia khe lớn, có thể nói sinh linh chưa tiến vào, khoảng cách Gaia khe lớn còn có vạn dặm. Chính là không có một ngọn cỏ. Tới gần Gaia khe lớn sẽ xuất hiện các loại sự kiện quỷ dị, thời gian không gian hỗn loạn, sinh tử mơ hồ, quỷ dị vô số, thậm chí còn có vô số mạc danh kỳ diệu quỷ dị tồn tại tập kích tất cả sinh linh. Chỉ là những thứ này sự kiện quỷ dị đều là không cách nào rời đi Gaia khe lớn, rời đi khe lớn đều sẽ tự động biến mất. Bất quá là do là nơi đây hỗn loạn tính, lại lợi cho sinh linh nhờ vào đó tu luyện tứ giai thánh vực lên cấp ngũ giai pháp tướng, ngũ giai pháp tướng lên cấp lục giai linh thần, lục giai linh thần xung kích thất giai địa khư, ở đây lĩnh ngộ thiên đạo, đặc biệt thổ nguyên thiên đạo, hiệu quả tốt nhất. Vì lẽ đó trong vũ trụ, vô số sinh linh đều là tụ tập nơi này, trở thành hưởng dự vũ trụ tu luyện thánh địa, tứ giai thánh vực lên cấp ngũ giai pháp tướng, ở khe lớn biên giới vạn dặm đến ngàn dặm phạm vi. Ngũ giai pháp tướng lên cấp lục giai linh thần, ở vào khe lớn quanh thân ngàn dặm địa vực, lục giai linh thần xung kích thất giai địa khư nhất định phải ở khe lớn bên trên, trôi nổi khe lớn trái phải, hiệu quả tốt nhất. Trần Thủ Chuyết rốt cục đi tới Gaia khe lớn, khoảng cách vạn dặm là có thể cảm giác được nơi này chỗ bất đồng, không có một ngọn cỏ, khắp nơi bóng tối, mơ hồ trong, thiên đạo pháp tắc hoàn toàn hỗn loạn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đến đây, lại có một loại không nói ra được thoải mái, hắn thích hợp nơi này, ở đây có một loại một buổi đắc đạo cảm giác thoải mái. Tiến vào Gaia khe lớn, chỉ là tiến vào, theo Trần Thủ Chuyết bước chân, loại kia không nói ra được bóng tối hỗn loạn, lập tức tránh ra thật xa Trần Thủ Chuyết, phảng phất hắn là một ngọn đèn sáng, rọi sáng cái này địa vực, tất cả quỷ dị, hỗn loạn, điên cuồng, nhìn thấy hắn đến đây, toàn bộ đi xa. Trần Thủ Chuyết rất nhiều vũ trụ phong hào, thực lực cường hãn. Các loại cường đại thần quốc, nơi này quỷ dị bóng tối, thiên đạo hỗn loạn, phản cũng có thể cảm giác được hắn đáng sợ, vì lẽ đó tránh ra thật xa. Trần Thủ Chuyết phi độn về phía trước, rất nhanh thông hơn vạn dặm nơi, tiến vào ngàn dặm phạm vi, đến nơi này, càng rõ ràng hơn, thậm chí đều có thể nhìn thấy những kia bóng tối quỷ dị. Chân dài như thế xa trốn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước, nhưng không nghĩ, phía trước có bóng người xuất hiện, tới gần Trần Thủ Chuyết, nhân tộc, nhân tộc, nhân tộc, chấm ngoặc kép, trong giọng nói, đều là tham lam, đối phương chính là một cái người bán long tích dịch, xa xa nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, thẳng đến hắn mà tới, chỉ là đối phương vọt tới Trần Thủ Chuyết 10 dặm có hơn. Đột nhiên đình chỉ bước chân, linh thần, hắn xoay người liền chạy. Cái này người tích dịch chính là ngũ giai, trong bóng tối không thấy rõ, chỉ là cảm giác được Trần Thủ Chuyết là nhân tộc, tham lam để cho hắn điên cuồng, bóng tối để cho hắn lạc lối, chính mình xông lại chịu chết. Đến gần rồi mới phát hiện Trần Thủ Chuyết là lục giai, vì lẽ đó đào tẩu. Trần Thủ Chuyết đều là không nói gì, nói, miệng đầy tanh hôi, tất cả đều là tham lam, có thể thấy được ăn qua người. Lời nói hạ xuống, này người Tích Dịch hô to, tha mạng ao. Sau đó toàn thân hắn bạo phát ngọn lửa, trực tiếp đốt cháy. Đầu thiên tử, giết. Trần Thủ Chuyết ở khe lớn quanh thân cất bước, theo khe lớn ven bờ đi khắp. Nơi này hẳn là thổ chi trung cực, nhưng là một chút nhìn thấy lại là bóng tối cùng quỷ dị, thực sự là kỳ quái. Như vậy cất bước lại bất lợi cho quan sát tu luyện. Bất quá Trần Thủ Chuyết có bằng hữu, hắn có Quy Vô Hối đưa hắn tín vật. Ở đây hắn lấy ra tín vật, cái kia tín vật tỏa ra ánh sáng, thật giống lan truyền phương xa. Không lâu, ở cái kia phương xa, liền có một con rùa lớn phi độ mà tới. Lão Quy giới thiệu cái gọi là bằng hữu, hắn có thể có bằng hữu gì? Tự nhiên cũng là bọn họ bộ tộc Cự Quy. Cái này rùa có bốn cánh, phi độn hư không, khoảng chừng có trăm trượng to nhỏ. Thế nhưng cái này rùa cũng không phải lão Quy bằng hữu, chỉ là lão Quy bằng hữu con cháu, phụ trách tới đón tiễn khách người. Nó thu lấy tín vật, nâng Trần Thủ Chuyết, phi độn ở vết nứt bên trên, đầy đủ phi độn 3000 dặm. Ở cái kia vết nứt bên trên, thình lình một con Cự Quy, đầy đủ mấy trăm dặm thân thể khổng lồ, ở vào vết nứt bên trên. Con này Cự Quy gọi là Hồn Độn Trung Yên Quy, thích nhất ở khe lớn trên không phi độn, hấp thu khe lớn bên trong kỳ dị khí tức. Kỳ thực con này Cự Quy danh hào Trần Thủ Chuyết nghe qua, Quy Minh Hải, ở Bát Phương Linh Bảo Trai Tiểu Phù Dung nơi đó nghe được. Trần Thủ Chuyết đến đây, Quy Minh Hải hóa thành hình người, nể mặt Quy Vô Hối, tiếp đón hắn một thoáng, chỉ là khách khí nói chuyện phiếm, làm vì Trần Thủ Chuyết chuẩn bị ra một chỗ động phủ, có thể lấy ở đây tu luyện. Ở đây tu luyện, một năm muốn 800 vạn linh thạch, cho Trần Thủ Chuyết cũng không có giảm giá, chỉ là cung cấp một cái tốt nhất động phủ mà thôi. Trần Thủ Chuyết vô cùng cảm tạ, đặt chân ở chỗ này, thật khoan hãy nói, con này Cự Quy bên trên tu luyện, hiệu quả nhất lưu, mỗi một lần Cự Quy phi độn, há miệng hút vào, rất nhiều bóng tối quỷ dị biến mất, quấy dày tiêu tan, vô số đại địa thổ nguyên thiên đạo pháp tắc đang ở trước mắt, có thể lấy tùy ý xem ngộ. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, chỉ là nơi này tốt nhất xem ngộ điểm ở vào lưng rùa chỗ cao nhất, chỉ có 10 chỗ vị trí, 10 chỗ vị trí phía dưới, còn có mấy trăm cái khác vị trí, thế nhưng đều không phải tốt nhất xem ngộ chỗ. Vị trí này, Quy Minh Hải mặc kệ, ở đây tu luyện những sinh linh này, chính mình tranh cướp, hữu năng người lên, vô năng người cút. Ở đây tu luyện, không thích hợp thời gian quá dài, sẽ bị vết nứt xâm nhiễm, cảm ngộ đại đạo, cơ hội hiếm có, vì lẽ đó cái này mấy cái vị trí tranh cướp, vô cùng gay cấn tột độ, thậm chí có sinh linh cướp chiếm vị trí, bán ra người khác, cưỡng đoạt. Trần Thủ Chuyết đến đây, cũng không có cái gì công phu cùng bọn họ giảng đạo lý. Nếu nơi này chính là như vậy bài vị, vậy thì không khách khí, Trần Thủ Chuyết trực tiếp chọn một chỗ vị trí tốt nhất. Yên lặng chờ đợi, bỗng nhiên, dưới chân rùa lớn hơi động, trong nháy mắt bay vọt vạn dặm, há miệng hút vào, mấy vạn dặm quỷ dị khí tức, đều bị hắn nuốt chửng. Cái này đại biểu, cướp giật vị trí bắt đầu, chờ đến rùa lớn, đình chỉ hấp thụ quỷ dị khí tức, cướp giật đình chỉ. Đến vị trí người có thể lấy ở đây tu luyện. Tới lần sau rùa lớn nhảy, Trần Thủ Chuyết cướp liền cướp vị trí tốt nhất. Ở nơi đó, đã có bốn đại dị tộc tồn tại. Một cái ma tộc, một cái tượng tộc, một cái người chim, một cái dạ xoa. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi qua, nói, nhường, nhường, cái kia ma tộc là đại ba y tờ. Thật giống vô cùng liệt hỏa tụ tập ở trên người hắn. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, nhân tộc tu sĩ, trong giọng nói đều là xem thường. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái, đưa tới một đám lửa. Đầu thiên tử, đại bài tờ nhìn thấy ngọn lửa kia, lập tức biến sắc, hắn biết đây là lửa gì, ẩn chứa trong đó cái gì loại sức mạnh kinh khủng. Hắn không tiếp tục nói nữa, xoay người rời đi, đi tranh cướp cái khác vị trí thật tốt. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía cái kia dạ xoa, ngàn năm dạ xoa, lấy huyết chiến làm tên. Hắn vô cùng cuồng ngạo, ngạo thị Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chỉ là một chút, ở đây hắn hóa thành phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng. Thiết huyết dạ xoa ở Trần Thủ Chuyết ánh mắt phía dưới, phù phù quỳ xuống, cũng bò rời đi. Dạ xoa bộ tộc là nhất chú ý giai tầng. Trần Thủ Chuyết làm vì dạ xoa hoàng giả, đối phương không dám nhìn Trần Thủ Chuyết một chút. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía cái kia người voi, lại trao mày, hắn một nhếch miệng, lộ ra hàm răng, nói, nhường, nhường. Người voi vô cùng chống cự, nhưng nhìn đến Trần Thủ Chuyết răng trắng, lập tức lộ ra nụ cười, nói, tốt, được. Hắn căn bản không phải người voi, là liệt nha yêu ngụy trang. Đối mặt Trần Thủ Chuyết, hắn lập tức thoái nhượng. Cuối cùng còn lại cái kế tiếp người chim. Trần Thủ Chuyết mới vừa muốn nói chuyện, cái kia người chim lại tự động lùi về sau. Cùng nàng vẫn tranh cướp ba cái cường giả, đều là thoái nhượng. Nàng biết Trần Thủ Chuyết cường đại, vì lẽ đó không cần Trần Thủ Chuyết ra tay, nàng liền tự động lui. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, chiếm cứ cái kia tốt nhất ngắm cảnh vị trí, yên lặng chờ đợi cự quy lấy hơi kết thúc, nhờ vào đó xem ngộ thổ nguyên.